Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2322, địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Tử thủ huyết quang cứ điểm nội thành trấn Nam quân đoàn tàn quân. Cùng Diệp Chân dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn các binh sĩ, đồng thời bộc phát ra thẳng vào Vân Tiêu tiếng hoan hô. Lại là làm chính diện tiên phong cùng cánh tiên phong ma tộc chiến nô quân đoàn. Hạ Kỳ dưới trướng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn hiệp lực phía dưới. Đục xuyên trước mắt ngăn cản cái này một bộ hơn 7 vạn ma tộc đại quân. Thoáng chốc, cái này một chi ma tộc đại quân tựa như là bị từ chính giữa bổ ra củi. Diệp Chân xuất lĩnh chi này gấp viện quân đoàn. Làm theo như giống như du long phóng tới chính đang vây công huyết quang cứ điểm nội thành ma tộc. Đại quân, thấy thế, Hoa Linh Thánh Tử lập tức liền tức giận. Hắn mang đến Hoa Linh nhất tộc tộc nhân, từng cái đều là tinh anh. Trước đó hao tổn 4 cái, nhượng hắn tâm can nhi đến bây giờ đều đau. Cái này một cái, vô luận như thế nào là muốn bảo vệ tới. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Một mực đang tiếp tục thi triển ngũ hành diễn hóa bí pháp lập tức liền có chỗ co vào. Hoa Linh Thánh Tử vậy mà muốn hôn thân thể nghĩ cách cứu viện. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là hắn ngũ hành diễn hóa bí pháp hơi co lại một cái. Một mực bị đè lên đánh tổ thần điện hạ các tế tử. Lập tức liền có xoay người dấu hiệu. Phải biết, tổ thần điện hạ bố trí ở chỗ này đạo cảnh cường giả. Sau ma tộc ma thần cung phái tới đạo cảnh, chỉ nhiều không ít, dù sao, tổ thần điện hạ, đại chu bí giám, tuần tra ti, quân đội tại nơi này chính là kinh doanh lâu ngày, lần này đánh bất ngờ huyết quang cứ điểm, ma tộc cũng chỉ là mượn Hoa Linh Thánh Tử ngũ hành diễn hóa thần thông cùng Hoa Linh tộc nhân áp chế. Lại thêm Hoàng Linh nhất tộc cái kia đạo cảnh người người biến sắc ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Mới áp chế gắt gao ở tổ thần điện hạ các tế tự lực lượng. Bằng không, tổ thần điện hạ mấy năm kinh doanh. Há có thể khinh thường. Thấy thế, ma hoàng nhị thái tử truy nhật lập tức liền tức giận. Ma thần điện nỗ lực lão đại đại giới đổi lấy thời cơ chiến đấu. Tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Hoa Linh Thánh Tử chớ buồn. Diệp Chân này tặc hôm nay tự chui đầu vào lưới. Thái tử hôm nay chắc chắn hắn chém ở dưới cờ. Ma Hoàng nhị Thái tử truy nhật cao giọng cam đoan. Nhượng Hoa Linh Thánh Tử tạm hoãn tự mình trước tới cứu người xúc động. Sau đó, Ma Hoàng nhị Thái tử truy nhật lệnh kỳ huy động liên tục. Thoáng chốc. Ban đầu chết công huyết quang cứ điểm nội thành ma tộc đại quân. Đột nhiên như là nước chảy động, một bộ bộ ma tộc quân đội bắt đầu từ tiến công huyết quang cứ điểm vòng vây công thế trong tách ra. Phương xa vây thành ma tộc đại quân lại bắt đầu tụ hợp vào cái này vòng hạc bên trong. Tựa như là vây thành dòng sông một dạng. Từ trụ cột trong phân ra đến từng nhánh chảy nghênh kích Diệp Chân gấp viện quân đoàn. Nhưng vì không để trụ cột biến ít, lại không ngừng có nhánh sông tụ hợp vào bổ sung đến trụ cột bên trong. Một màn này, nhượng Diệp Chân sắc mặt đại biến. Ban đầu, gấp viện quân đoàn đục xuyên cái này một bộ ngăn cản ma tộc quân đoàn. Liền có thể thuận thế giết tiến ma tộc vây thành quân đoàn phần lưng. Lại từ tổ thần điện hạ tiếp ứng phía dưới, hẳn là có thể xông vào huyết quang cứ điểm nội thành. Nhưng là ma tộc nhị thái tử truy nhật chiến lược nhãn quang, lại là không kém một chút nào. Quả nhiên phân binh, ban đầu tại đục xuyên về sau, Diệp Chân gấp viện quân đoàn, ma tộc vây thành đại quân, cùng huyết quang cứ điểm tử thủ đại quân, đã biến thành một cái có nhân hình thức. Song phương dùng lực đâm một cái, liền có thể đột phá tụ hợp. Thế nhưng là, ma hoàng nhị thái tử truy nhật chiến lược, tựa như là ở cái này đã biến thành có nhân ma tộc vây thành quân đội phía sau lưng. Đột nhiên gia tăng mấy tầng dày đặc vô cùng gác sau đầu. ít nhất 20 vạn ma tộc đại quân đối diện đánh tới. Cánh trái, cánh phải, hậu phương, lại có hơn 30 vạn đại quân chính đang vây công mà đến. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cái này một bố trí. Trực tiếp nhượng lúc này nhìn như dũng mãnh vô song gấp viện quân đoàn. Lâm vào tuyệt cảnh, một khi không thể lần nữa đục xuyên chạm mặt tới 20 vạn ma tộc đại quân. Cũng là hẳn phải chết chi tuyệt cảnh, mà lần nữa đục xuyên chạm mặt tới 20 vạn ma tộc đại quân. Diệp Chân căn bản không có bất kỳ cái gì lòng tin. Sĩ khí một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, vừa rồi gấp viện quân đoàn nhất cổ tác khí mới trong khoảng thời gian ngắn đục xuyên ma tộc 7 vạn. Đại quân, lại đối 20 vạn ma tộc đại quân, đừng nói là tái mà suy sĩ khí, cũng là xuất hiện lại vừa rồi nhất cổ tác khí sĩ khí. Cũng khó đục xuyên, cốt bởi vì đục xuyên loại chiến thuật này, cực nặng đệm khí, thẳng tiến không lùi, liền có thể đục xuyên. Thế nhưng là đục xuyên tình thế một khi bị ngăn trở, liền lại không đục xuyên khả năng. 20 vạn ma tộc đại quân, cao thủ như mây, muốn đục xuyên, khó càng thêm khó, càng nguy hiểm hơn là... Giờ phút này Diệp Chân bên này đạo cảnh tại ứng phó gấp đôi tại phe mình đạo cảnh tình huống dưới. Đã mệt mỏi, chỉ có sư tỷ Liêu Phi Bạch một người bằng huyền âm cửu kiếp kiếm trận vô song kiếm thế. Thẳng tiến không lùi, trước người không có tam kiếm chi địch, nhưng chỉ vẻn vẹn sư tỷ một người, lại có thể không làm gì được. Ban đầu... Diệp Chân vừa rồi kích thương một tên hoàng linh nhất tộc tộc nhân, muốn thừa cơ bắt sống, sau đó có thể bắt đầu từ hướng này thải y tin tức. Nhưng là, mấy tên ma tộc đạo cảnh đánh tới, quân tình kịch biến trước mắt, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Chân thần sắc đã kinh biến đến mức ngưng trọng vô cùng, giờ phút này bài tẩy gì bại lộ, đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Trọng yếu là sống sót, nhượng nhiều người hơn sống sót. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân liền chuẩn bị vận dụng Thận Long Châu thời tự trong không gian y cây sồi xanh thủ hộ. Trong quân đoàn tinh anh, thần niệm đồng thời gắn vào Thận Long Châu trong không gian 3 vạn huyết khô lâu trong quân đoàn. Có 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn cùng y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn tinh anh trợ giúp. Hẳn là có thể đột nhập huyết quang cứ điểm. Mặc dù nói làm như vậy có chút được trả bằng mất. Nhưng thời thế đến tận đây, đã không thể làm gì. Những này, cơ có lợi là Diệp Chân sau cùng át chủ bài. Về phần sau đó như thế giải thích giải quyết tốt hậu quả. Lúc này đã muốn chẳng phải nhiều. Cùng một giây, huyết quang cứ điểm nội thành, sắc mặt tái nhợt thứ hai đại quyền tế thông nạp nhìn lấy một màn này. Thần sắc cũng nghiêm túc tới cực điểm, lập tức liền gọi đến Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược. Các người Hỏa Linh Điện hạ những năm này bí mật luyện chế địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Người mang đến bao nhiêu khóa? Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là thấp giọng đáp nói. Địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, ta chỗ này chỉ còn lại 5.000 khỏa. 5.000 khỏa là đủ. Thứ hai đại quyền tế thông nạp ho nhẹ vài tiếng. Qua, chỉ đầu quân địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, dùng ngươi thái cổ mặt trời thần trượng trấn áp dẫn đảo, phải tất yếu cho viện quân oanh ra một con đường máu. Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược cơ hồ không có làm bất cứ chút do dự nào, liền im ắng gật đầu xác nhận. Một cái hô hấp về sau, 5.000 khỏa tản ra hồng lục quang hoa diễm quang, từ huyết quang cứ điểm nội thành bay ra, tại một đám tổ thần điện hạ Hỏa Linh Điện hạ tế ti khống chế dưới. Những này địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, tinh chuẩn vô cùng tại ngăn tại Diệp Chân đại quân phía trước ma tộc quân đoàn trên không nổ tung. Tản ra khủng bố cao khắp, tràn ngập gây mũi vị đạo ngọn lửa bừng bừng, lập tức liền tràn ngập ra. phương xa Hoa Linh Thánh Tử sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Thần niệm thúc dục, liền muốn thi triển ngũ hành diễn hóa thần thông, coi như vô pháp dập tắt chi địa tâm địa độc ác diễm, cũng phải giảm nhỏ uy lực của nó. Nhưng ở như vậy lúc, một tiếng loáng thoáng sắc lạnh, thê thế vô cùng như kim thạch lệ gọi tiếng vang lên. Chỉ thấy huyết quang cứ điểm nội thành đầu tường Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược trong tay Thái Cổ Mặt Trời thần trượng trong đập ra một đạo tam túc kim ô hư ảnh. Mặt trời hư ảnh lướt qua chỗ, khắp nơi trên đất tàn phá bừa bãi địa tâm ngọn lửa bừng bừng. Liền phảng phất đạt được hiệu lệnh đại quân một dạng, phảng phất hồng thủy, trực tiếp từ ngăn tại Diệp Chân đại quân phía trước ma tộc đại quân quân trận trong hoành lững lờ. Trôi qua, những nơi đi qua, huyền bản cung cảnh phía dưới lập tức cho tàn, huyền bản cung người ma tộc tướng sĩ, thân thể hủy hết, thần hồn trốn đi, nhưng là trốn đi thần hồn, cũng tại địa tâm ngọn lửa bừng bừng đốt đốt xuống kêu rên kêu thảm. Chỉ cần những tu vi đó mạnh đại giới vương cảnh cường già mới lấy thân thể miễn, nhưng cũng bị thương không cạn. Cơ hồ là trong chớp mắt, từ huyết quang cứ điểm nội thành thành tường đến Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tiên phong trước 1000 mét, liền bị cái này dày đặc ném địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh cho thanh lý ra một đầu dài tới 20 dặm, bao quát 5 dặm chân không địa đái. Cái này một cái phía dưới bị xử lý ma tộc đại quân số lượng ít thì 5-6 vạn, nhiều thì 7-8 vạn. Đứng tại đầu tường Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược trong tay Thái Cổ Mặt Trời thần trượng lần nữa vung lên, còn trên mặt đất tàn phá bừa bãi địa tâm ngọn lửa bừng bừng, liền phảng phất có linh tính đồng dạng cuốn về phía hai bên, cho Diệp Chân đại quân đưa ra một đầu đại đạo. Diệp Nguyên Soái lúc này không vào thành, chờ đến khi nào? Thứ hai đại quyền tế thông nạp hô to lên, giết, vào thành. Một sát na này, ẩn vào tuyệt cảnh Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Bắc Bộ chiến đệ nhất quân đoàn tiếng hoan hô như sấm. Kém một chút liền đem huyết khô lâu quân đoàn lấy ra Diệp Chân. Rốt cục buông lỏng một hơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,